Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1362 trùng chiều cùng hạm đội. Chương 1362, 500 vạn. Cái này cũng chưa tính săn giết khen thưởng công huân quy về đoàn thể. Nhìn bạo trướng công huân, Nguyên Tiêu đã có thể tưởng tượng hoàng kim ý chí hiện tại có bao nhiêu khó chịu một chút công huân. Yêu cầu tiêu diệt một cái bạc trắng nhất giai bạc trắng thần nhiệt tăng lên nhất giai. Công huân gia tăng gấp đôi, tới rồi bạc trắng cửu giai một cái thần nhiệt giá trị 256 công huân. Mà tới rồi chủ thần sẽ bạo tăng đến 1000, hoàng kim 1 vạn, tối cao pháp tắc hoàng kim 10 vạn. Nếu là trí tuệ thần nhiệt công huân còn sẽ gia tăng gấp 10 lần, này nói cách khác. Hắn đối bất tử nguyên trùng clone thể phát hiện giá trị 50 cái tối cao pháp tắc hoàng kim siêu lại. Xem hắn thông qua vận mệnh internet cởi bán ẩn chứa chuông tăng chi hỏa lôi thạch bom. Lúc này 1 vạn một cái đã bán đi không ít, rốt cuộc diệt sát rớt một cái bất tử nguyên trùng clone thể chính là giá trị 10 vạn công huân tự. Nhiên sẽ có rất nhiều người bỏ được đầu nhập đã từng quý giá hoàng kim thần khí. Nếu hiện tại muốn lập tức có thể đổi ra tới 10 cái, thậm chí đổi làm nửa bước bất hủ thần khí. Này đó công huân đều có thể đổi 1/3. Phải biết rằng toàn bộ nhất hào khu vực phòng thủ đóng giữ nhiệm vụ cũng bất quá khen thưởng 1.500. Vạn công huân, liền này trong đó còn chỉ có 1/3 là thuộc sở hữu với hắn cùng hư thần thiên tôn, không gian. Thuấn di, Nguyên Tiêu trở lại nhất hào khu vực phòng thủ, lúc này hư thần thiên tôn được đến nhắc nhở cũng. Giải quyết bất tử nguyên trùng clone thể, còn không đợi hai người giao lưu vũ trụ cuối bất hủ cự hạm bắt đầu nhấc lên thần nhiệt đại quân đệ. Tam sóng tiến công, đầy trời màu đen mây mù cũng không hủ cự hạm chung phun hướng vũ trụ pháo đài, Nguyên Tiêu tập trung. Nhìn vào. Này đó toàn bộ đều là một loại cực nhỏ bé sâu, loại này sâu không có tay chân chỉ có hạt vi lượng. Hạt lớn nhỏ, chỉ có trải rộng trên người một chương há mồm, ngàn tỷ trăm vạn trăm triệu hàng tỷ trăm triệu sâu phi hành tốc độ lại phi thường mau. Chúng nó có thể hóa thành một loại năng lượng sinh mệnh tiến hành 1 giây 1.500 năm ánh sáng khổng. Bố di động tốc độ không chỉ như vậy. Này đó sâu phi hành trên đường không có không ăn đồ vật chính phản không gian bích chướng trực tiếp. Bị ăn luôn, á không gian chung một tầng tầng á không gian đồng dạng toàn bộ bị ăn luôn. Trừ bỏ pháp tắc bản thân không có bị ăn luôn. Này đó sâu nơi đi qua một tia năng lượng cùng vật chất đều không tồn tại chỉ còn lại có vô tận hư. Vô lỗ trống, mà ở nuốt ăn quá trình. Loại này sâu còn đang không ngừng phân liệt nếu thứ này có thể vô hạn phân liệt. Chỉ là này đó sâu là có thể hủy diệt toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Cho nên loại này sâu khẳng định tồn tại nào đó cực hạn. Nếu không trí tuệ thần nhiệt đã sớm liền có thể bằng vào cái này phá hủy hoàng kim vũ trụ, không? Gian xé rách, Nguyên Tiêu mở ra một cái không gian trùng động đưa qua đi một cái phân thân vừa xuất hiện. Siêu phàm pháp lực lập tức phóng xạ khai chấn động không gian. Vô hạn phân liệt sâu ngoài dự đoán yếu ớt một chạm vào liền chết. Nhưng là chết sâu lại bộc phát ra kinh người có chứa phóng xạ năng lực thần nhiệt chi lực quang. Điểm mơ siêu Nguyên Tiêu lập tức minh bạch, loại đồ vật này lớn nhất nhược điểm chính là sinh mệnh lực mà này đó sâu phân liệt năng lực khẳng. Định cũng là có cực hạn. Tỷ như nói phân liệt bao nhiêu lần về sau liền vô pháp phân liệt. Có này hai cái nhược điểm diệt sạch này đó sâu cũng không khó khăn. Phiền toái chính là sâu sau khi chết tràn ngập không gian thần nhiệt chi lực, pháp tác. Bản thân liền yêu cầu dựa vào vật chất cùng năng lượng tồn tại, này đó sâu trừ bỏ pháp tác cái gì. Đều ăn luôn, sau khi chết lưu lại thần nhiệt chi lực gặp được pháp tác hai người sẽ không hề trở ngại tiến hành. Dung hợp, một khi dung hợp này một mảnh không gian liền tương đương với bị trí tuệ thần nhiệt chiếm lĩnh. Trái lại bọn họ này đó phòng thủ giả ngược lại sẽ bị vũ trụ pháp tắc bài xích siêu phạm vi lớn. Công kích, Nguyên Tiêu khóe miệng cười, thân thể năng lượng hóa, đã hóa thành một đoàn huyền phù ở trên hư không màu đen thái dương, màu đen siêu phàm pháp lực tạo. thành phóng xạ quang mang, đem chung quanh sở hữu sâu toàn bộ đều trở thành hư không. Mặt khác khu vực phòng thủ có phát hiện một màn này cũng sôi nổi bắt chước. Trong lúc nhất thời nguyên bản thoạt nhìn khủng bố vô cùng trùng triều bị sinh sôi phá hủy, nhưng là trùng triều sau khi chết lưu lại thần nhiệt chi lực, đã đem vô số tinh vực hóa thành sinh mệnh cấm địa. Thẳng đến lúc này, bất hủ cự hạm chung vừa rồi bay ra từng chiếc sinh vật chiến hạm mơ siêu này đó sinh vật chiến hạm. Toàn bộ đều bị thần nhiệt hóa, mà bên ngoài thân thêm vào phòng hộ lực lượng cùng bao phủ ý chí không một không nói rõ đều là hoàng kim cấp bậc, toàn bộ bất hủ cự hạm giống như động không đáy giống nhau phóng xuất ra không đếm được thần nhiệt. Sinh vật chiến hạm mơ siêu nguyên tiêu biết, này đã không phải cá nhân lực lượng có thể có tác dụng, bạc trắng rốt cuộc là bạc trắng. Đơn cái bạc trắng đối với hắn tới nói tuy rằng là con kiến, nhưng là vô số bạc trắng liên thủ phóng thích dung hợp lực lượng dù cho là hắn cũng cần thiết né xa. Ba thước, trừ phi hắn chịu tiêu hao chân quý bất hủ thần lực chính diện ngạnh kháng, không gian thuấn di. Nguyên tiêu phản hồi hoàng kim mẫu hạm tác chiến phòng chỉ huy, khu vực phòng thủ nhiệm vụ còn kém. Nhiều ít công huân, nguyên tiêu hỏi, còn kém 1/3. Hư thần thiên tôn sắc mặt khó coi nói, đi trước bọn họ này phiến khu vực phòng thủ thần nhiệt sinh. Vật chiến hạm là lực lượng nhiều nhất cấp bậc tối cao. Chỉ là hoàng kim cấp bậc liền có thượng vạn, mà nhất khủng bố chính là trong đó có một con thuyền nửa bước bất hủ cấp bậc thần nhiệt sinh vật. Chiến hạ mơ siêu cô thể tưởng tượng, nơi này khẳng định có nửa bước bất hủ trí tuệ thần nhiệt tại đây loại tồn tại chỉ huy hạ. Không có trí tuệ bình thường thần nhiệt sẽ bộc phát ra vượt qua gấp 10 lần sức chiến đấu, này nói. Cách khác, bọn họ muốn chính diện ngăn cản tương đương với 10 vạn hoàng kim cấp bậc chiến lực cả nhân tộc. Liên minh tổng cộng chỉ có không đến 1 vạn hoàng kim. Dù cho hơn nữa hoàng kim mẫu hạm cùng bất hủ long tháp. Thậm chí hơn nữa bọn họ hai cái minh chủ cũng chỉ là tương đương với đột kích trí tuệ thần nhiệt. 1/3 sức chiến đấu, một khi đấu võ bọn họ sợ là chỉ có thể bị tàn phá hủy diệt cấp bậc cao công huân cũng nhiều. Nguyên tiêu quả quyết nói, 500 cái, chúng ta chỉ cần phá hủy 500 cái là có thể lui lại. Nếu ngươi ta toàn lực ra tay đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Hơn nữa chúng ta sở hữu tồn kho lôi thạch hẳn là đủ để ở nháy mắt phá hủy vượt qua 500 cái thần. Nhiệt sinh vật chiến hạ mơ siêu, hảo. Hư thần thiên tôn gật đầu nói, hư không thuấn di. Đã ẩn vào hư không bắt đầu tới gần trí tuệ thần nhiệt chính diện bộ đội, nguyên tiêu cũng là giống. Nhau, chỉ là hắn không có trước tiên động thủ, mà là bắt đầu liên hệ này một chi thần nhiệt sinh vật hạm đội bên trong chủ đạo già. Hắn yêu cầu phối hợp diễn một tuồng kịch. Một hồi hư thần thiên tôn suýt nữa bị giết sau đó bị hắn cứu đi tiết mục bổn tọa thần chiến. Người tính thứ gì cũng dám ra lệnh cho ta chào phúng quát lạnh. Thông qua tinh thần ý chí phản hồi trở về a. Nguyên lai là hắn, nguyên tiêu cũng không giận giận chỉ là khinh thường cười, thần chiến tên này hắn không phải lần. Đầu tiên nghe nói, người này đơn thuần chiến lực đạt tới nửa bước bất hủ điên phong. Nhưng là làm người cực độ cuồng ngạo tự phụ căn bản chính là người điên. Không nghĩ tới mấy năm trước bị đệ nhất sứ đồ đánh gần chết vẫn là một chút thay đổi đều không? Có, nếu là người này, đích xác không có khả năng phối hợp hắn diễn kịch một khi đã như vậy. Liền trách không được hắn ra tay tàn nhẫn, rốt cuộc hắn hiện giờ còn ở ẩn núp có nhiệm vụ trong người. Dù cho là thứ năm sứ đồ cũng sẽ không đứng ở thần chiến cái này kẻ điên bên này. Nhất hư kết quả cũng đơn giản là thứ năm sứ đồ 3/2 bên đều tiến hành trấn an tuyệt đối sẽ. Không trừng phạt hư thần võ trang mở ra. Một quả hỗn độn hạt giống phá không mà ra, lúc này hỗn độn hạt giống. Đã không cần thong thả dung hợp không gian. Cắn nuốt địa mạch thiên tôn nửa bước bất hủ thần khí địa mạch linh võng về sau. Trừ phi là cùng loại với Hoàng Kim Văn Minh cái loại này cấp bậc tối cao không gian thế giới. Bình thường không gian thế giới đều có thể nháy mắt dung hợp khống chế, dung hợp kết thúc. Nguyên tiêu đem hư thần võ trang phiên đến trang thứ 5 siêu. chưa xong còn tiếp, hết chương.